Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1270: Dung chuyển duy nhất tính. Màu sắc có chút ảm đạm bích họa bên trong. Cửu tinh hồng châu rất là bắt mắt, tựa như là từng cái đôi mắt, mười phần quỷ dị cùng nhau nhìn chằm chằm Lý Phàm, mà tại Lý Phàm trong đầu sinh ra ý tưởng này đồng thời, hắn cũng thật cảm giác được, bích họa ngàn vạn hồng châu sống lại đồng dạng, bất ngờ có loại khí tức kỳ lạ từ đó hiện lên. Không phải chính cũng không phải tà, đã cổ lão tang thương, lại đúng như tân sinh. Nhất làm cho Lý Phàm chấn động là, chỉ là thông qua bích họa lưu lại hư tượng, đều làm đến hắn cái này đạo thần hồn phân thân sinh ra tự thân một bộ phận bị hấp thụ, quy thuận hiện tượng. Hơn nữa Lý Phàm phân biệt thử rất nhiều phương pháp, đều là không cách nào ngăn cản, chỉ có vận dụng nguyên lực tinh túy, vừa rồi đem cửu tinh hồng châu mang tới ảnh hưởng chỗ ngăn cách. Cái này cửu tinh hồng châu, đến tột cùng là thứ đồ gì? Bức họa đều như thế, nếu là chân chính hồng châu ở đây, chỉ sợ cho dù nguyên lực tinh túy phòng ngự cũng vô ích. Ân, chấm ngoặc kép. Lý Phàm đối bị Hồng Châu hấp thụ về sau chuyện có thể xảy ra tiến hành một phen thôi toán. Không đủ đối sinh linh tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Nhưng lại sẽ ở mỗi cái bị hấp thụ sinh linh thần hồn. Thậm chí sinh mệnh bản nguyên bên trong. Đều lưu lại đặc thù ấn ký. Mà cái này còn chỉ là cái kia cửu tinh Hồng Châu tác dụng. Vòng tròn một nhóm. Hồng Châu không thấy hắn ảnh. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm híp mắt. Đánh giá cái kia cực kỳ cổ quái trang bị, không chắc số lượng, vô hạn khả năng, ấn ký cửu tinh hồng châu. Trang bị này, dù sao cũng là huyền hoàng hộ giới đại trận một bộ phận. Nó áo nghĩa tất nhiên sẽ không chạch hướng, lưng rời trận pháp ý nghĩa chính quá nhiều. Lý Phàm dứt khoát trực tiếp đem cái này vòng tròn trang bị giản hóa. Đem nó coi như không biết trận pháp bộ phận một bộ phận. Sau đó lại đưa vào đến trung mạt giải ly điệp đi qua thực tế trận pháp số liệu uốn nắn sau hộ giới. Đại trận mô hình bên trong, đi qua hơn vạn lần thay đổi số liệu thôi diễn. Lý Phàm thôi diễn ra nơi đây vòng tròn cửu tinh trang bị có khả năng nhất công dụng. Sáng tạo chúng sinh bách tướng. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong mắt phát ra một nói ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Trải qua hắn thôi toán. Chỗ này huyền hoàng nguyên sơ hộ giới đại trận đầu mối tác dụng. Thì là thông qua cửu tinh viên châu. Đem huyền hoàng giới mới sinh ra sinh linh tất cả đều đánh lên đặc thù lạc ấn. Sau đó lại thông qua không chắc số lượng vòng tròn. Đối những sinh linh này sinh mệnh bản chất bên trong lạc ấn vào được trình độ nhất định điều chỉnh. Từ đó sinh ra khác biệt tính tình. Thiên phú, vân vân. Cái này, chấm ngoặc kép. Hạng gì huyền diệu trận pháp, tức liền đã từng gặp qua huyền nguyên thủy linh đại trận cái này có thể xưng có thể trọng lập địa. Hỏa thủy phong, tái tạo thế giới tiên cấp trận pháp. Giờ phút này Lý Phàm đang hiểu rõ sở trước mắt trận pháp này nguyên lý về sau. Vẫn như cũ là thật lòng phát ra một trận tán thưởng. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất tránh thức nhìn thấy. Đủ để thao túng sinh mệnh hình thái cường đại trận pháp. Cho dù là thông qua không định sổ vòng tròn, cùng cửu tinh hồng châu thực hiện, cũng đầy đủ không dậy nổi. Đổi cái góc độ nghĩ, có lẽ trận này tại tiên giới nguyên hình còn muốn càng thêm cường đại. Chỉ bất quá không có tiên linh chi khí chống đỡ, làm đến một ít quan trọng trận pháp tiết điểm đã mất đi hiệu dụng. Không thể không dùng cái này kỳ vật thay thế. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép. Lý Phàm ánh mắt lại lần nữa tập trung vào cái kia cửu tinh hồng châu ban đầu làm chỗ vắng vẻ. Trong khu vực, cửu tinh hồng châu, cũng là quan trọng, căn cứ ta trước đây phát hiện, hồng châu rất có thể là bị quy tự quyết triệu hồi. Nhưng nếu như sự kiện này phát sinh tiết điểm, tại tiên giới đại kiếp về sau, bởi vì quy vô sở quy, hồng châu nên sẽ một lần nữa trở về huyền hoàng giới. Chính là ở trong quá trình này. Bị người cưỡng ép cướp đi. Như thế đại phí khổ tâm. Nói rõ việc này hậu trường hắc thủ. Cũng không phải là có thể trực tiếp sử dụng ra quy tự quyết. Mà chính là giống như ta. Mượn lực đả lực. Chấm ngoặc kép. quy tự quyết cùng loạn cơ các loại chân tiên chữ triện khác biệt. Chẳng những uy lực của nó cụ thể biểu hiện khác hẳn khác nhau, nó cũng vô pháp thông qua vụng về bắt chước thì triển ra kém hóa phiên bản, tựa như trong cõi u minh có nhân vật gì vô hình cản trở đồng dạng. Lấy Lý Phàm trước mắt tu vi, căn bản không đủ tư cách viết, thậm chí là vẽ tiên quy xâm nghiêm, có thể thấy được lốm đốm. Cho dù tiên giới đã sụp đổ nhiều năm như vậy, quy củ còn tại. Lý Phàm tại minh ngộ đạo lý trong đó về sau, đối Hồng Châu bây giờ hướng đi càng là tò mò. Cửu tinh Hồng Châu, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ là nương theo lấy huyền hoàng giới sinh ra thì tồn tại. Sở hữu huyền hoàng giới bản giới sinh linh, đều bị nó cưỡng chế đánh lên lạc ấn. Nói một cách khác, rất có thể huyền hoàng giới sinh linh sở hữu đặc biệt sinh mệnh phẩm chất riêng số liệu. Tại cửu tinh Hồng Châu bên trong đều có lưu trữ ghi chép. Chấm ngoặc kép, cái này suy đoán chợt một nghe vào, có chút khó tin. Nhưng tổng hợp bây giờ đối huyền hoàng nguyên sơ hộ giới đại trận thăm dò, lại là phù hợp nhất sự thật suy luận. Đây mới thật sự là tiên gia thủ đoạn. Không thể tưởng tượng, có thể xưng sáng thế chư thần mới có thể có nắm quyền. Phẩm chất riêng sinh linh tin tức đều bị ghi chép. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, nếu như có thể lượng, kỹ thuật thủ đoạn đều đạt thành điều kiện, một lần nữa tái tạo huyền hoàng trong lịch sử đã từng xuất hiện tùy ý lịch sử nhân vật, đều không là vấn đề. Quả thật, loại phương pháp này sáng tạo ra, sẽ chỉ là như là phục chế nhân bản thể đồng dạng tồn tại, mà một người thành tựu cuối cùng, còn cùng hắn kinh nghiệm bản thân cùng một nhịp thở. Nhưng, chấm ngoặc kép. Lý Phàm tâm tình đột nhiên biến đến nặng nề lên, phát hiện giống hắn dạng này sinh mệnh, tại chân tiên trong tay, bất quá là có thể tiện tay sáng tạo sinh mệnh, cải tạo, xuất hiện lại tồn tại về sau. Cho dù người mang hoàn chân trí bảo, giờ phút này cũng không khỏi tự nhiên sinh ra một cỗ không hiểu cảm giác. Ta xem huyền hoàng chúng sinh như đồ chơi, chân tiên xem ta nên như thế tương đương, Lý Phàm tự giễu cười cười. Đương nhiên đây chỉ là Lý Phàm nhất thời tại tâm linh bị cực kỳ chấn động mạnh lay phía dưới phát ra cảm thán, cũng không phải là hắn nội tâm chân chính ý nghĩ. Suy nghĩ bình phục, trở lại trước đó, huyền hoàng giới, tồn tại sáng thế thạch bàn, ghi chép thế gian mỗi một việc, làm sáng tạo ra hoàn toàn nhất trí cá thể về sau. Lại căn cứ phiến đá ghi chép, liền có thể đem cá thể đã từng kinh lịch sự tình. Tất cả đều hoàn toàn tái hiện, nguyên sơ cá thể một dạng, nhân sinh kinh lịch một dạng, chấm ngoặc kép, cuối cùng chỗ tạo nên sinh mệnh cũng sẽ giống như đúc. Thôi diễn cuối cùng đáp án, để Lý Phàm không khỏi rơi vào trong trầm mặc. Độ Ách Tông phát hiện, không hề nghi ngờ cho thấy, từ khi thượng cổ được sáng tạo thời khắc lên, huyền hoàng giới vẫn ở vào bị khắc nghiệt giám thị trạng thái. Mà bây giờ, không chỉ là giám thị, toàn bộ huyền hoàng giới, càng giống là một cái to lớn sân thí nghiệm, là thí nghiệm nội dung, thực sự khiến người ta không rét mà run. Nếu như suy đoán là thật, như vậy tiên giới làm như thế, là muốn bồi dưỡng ra một tên đặc biệt tu sĩ, mà đạt thành mục tiêu về sau, liền có thể căn cứ ở vào nghiêm ngặt giám thị ghi chép lại những thứ này số liệu. Đại lượng sáng tạo ra vô số mục tiêu tồn tại. Lý Phàm trước mắt chợt thoáng hiện qua, tại huyền hoàng giới trong lịch sử lưu lại tính danh vị kia vị tu sĩ khuôn mặt. Hiên Viên Hoành, Tô Bạch, Hứa Khắc, cùng Hà Chính Hạo, Tiêu Phàm, Trương Hạo Ba, nhóm những thứ này người toàn đều có thể bị lại lần nữa sáng tạo. Không có độc nhất vô nhị đặc tính, như vậy người còn có thể được xưng là người A. Cho dù Lý Phàm có hoàn chân, có thể không ngừng một lần nữa trở lại cố định neo điểm. Nhưng ở Lý Phàm trong lòng, hắn tiếp xúc những người này, đều có độc thuộc về tự thân đặc thù ký hiệu. Hà Chính Hạo là Hà Chính Hạo, Huyền Thiên Vương là Huyền Thiên Vương, Bạch Tiên Sinh là Bạch Tiên Sinh. Cho dù là NPC, đó cũng là có họ có tên, mỗi lần khác biệt NPC. Nhưng bây giờ, Lý Phàm chỗ nhận biết thế giới chợt thay đổi, mỗi cái NPC sau lưng đều có thể có lấy vô số phục chế thể. cũng không cần hắn đè xuống hoàn chân cái nút này. Những tồn tại này đều có thể chính mình hoàn thành trao đổi. Dù là bị hủy diệt 1 vạn lần, chỉ cần nguyên thủy số liệu tư liệu không có mất đi, bọn hắn đều sẽ bị lại lần nữa sáng tạo ra tới. Vốn cho là chỉ có một mình hắn làm người chơi tồn tại máy rời thế giới. Bây giờ lại trở thành từ vô số người chơi cộng đồng du ngoạn trò chơi thượng tuyến. Cái này khiến Lý Phàm cảm thấy có chút khó có thể ức chế buồn nôn. Càng nghĩ, càng là cảm thấy, trời đất quay cuồng, thế gian vạn vật, đều là biến ảo làm vặn vẹo vờn quanh đường cong bộ dáng. Đủ mọi màu sắc, trộn lẫn lấy không biết tà thần nói nhỏ, dần dần ăn mòn Lý Phàm tâm trí. Cho dù có huyền hoàng tiên tâm chú gia trí, cũng vô pháp duy trì ổn định không đổi đạo tâm. Lý Phàm phân thần kịch liệt lắc lư, như cùng ở tại trong nước tản ra sợi rễ. Chậm rãi giải thể, nôn, chấm ngoặc kép, thân hình biến đến hư huyễn. Lý Phàm lại chỉ là giống bất lực phàm nhân đồng dạng. Khom lưng nôn mửa, biến cố bất thình lình, trực tiếp đem Tôn Lộ Diêu nhìn mộng. Hắn căn bản không biết, vị này vô cùng thần bí cường đại tiền bối, tại sao lại nghĩ đi nghĩ lại, thì bỗng nhiên biến thành bộ dáng này. Nôn, chấm ngoặc kép. Lý Phàm nôn càng phát ra mãnh liệt, phun ra không phải có thực thể bẩn thỉu vật, mà chính là tự thân tinh khí thần. Tiền bối, chấm ngoặc kép, tình cảnh này, để Tôn Lộ Diêu cảm thấy nguồn gốc từ sâu trong nội tâm hoảng sợ. Phảng phất có cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình, sắp phát sinh, nôn, chấm ngoặc kép, Lý Phàm âm thanh dần dần nhỏ xuống, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Chuyển hóa biến thành nhẹ giọng ho khan, sau đó lại biến thành mang theo điên cuồng trầm thấp tiếng cười. Nương theo lấy giữ tợn tiếng cười cùng nhau, còn có Lý Phàm tự lẩm bẩm, "Tiền bối, ngài đang nói cái gì?" Tôn Lộ Diêu trong lòng run rẩy, nhịn không được mở miệng hỏi, "Ha ha ha, chấm ngoặc kép, a a a a, chấm ngoặc kép, a a a a a, chấm ngoặc kép, cho nên ta nói các ngươi tử thì tốt hơn, toàn đều đã chết, thì ta không chết, mới là hoàn mỹ nhất hiện trạng." Giống như cửu u chỗ sâu ác ma nói nhỏ, Lý Phàm ở đây lẩm bẩm âm thanh bên trong, thần niệm đem Tôn Lộ Diêu khóa chặt. Cho dù tại Tôn Lộ Diêu xem ra, mấy câu nói đó có chút ý nghĩa không rõ, nhưng vẫn như cũ để hắn cảm thấy thật sâu thấu xương chi hàn. Vừa định muốn nói thêm gì nữa, Tôn Lộ Diêu lại hoảng sợ giật mình. Trong cơ thể mình trận pháp hạch tâm cội nguồn, vậy mà tự dưng bạo động. Dường như sau một khắc, chính mình liền muốn tại tự giết lẫn nhau bạo loạn bên trong bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại lúc đầu kinh hoàng mờ mịt về sau, Tôn Lộ Diêu rốt cục phản ứng qua đi qua. Hắn có chút khó có thể tin nhìn về phía Lý Phàm. Tiền bối, vì cái gì? Lý Phàm ánh mắt cùng trước đó hắn nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau. Đó là chân chính lạnh lùng. Chính mình trong mắt hắn, đúng như hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Vô lượng kính nội bộ, vừa mới hoàn thành phá toái gây dựng lại thân thể, ngay tại từng khúc vỡ vụn. Mà thân là vô lượng kính linh, Tôn Lộ Diêu lại đối với cái này không thể làm gì. Ý thức được chính mình sắp tiêu vong, đã cách nhiều năm, lại lần nữa cảm nhận được tử vong tư vị, Tôn Lộ Diêu không khỏi triệt để đã mất đi lòng người. Hắn nghèo hết tất cả phương pháp, muốn kéo cứu chính mình tính mạng. Tiền bối, tha ta là ngài trung thành nhất nô lệ. Ngài muốn ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Tiền bối, ta sai rồi, ta không nên có dị tâm, ta tội đáng chết vạn lần. Tiền bối, tha cho ta đi. Ta còn hữu dụng a? Huyền Hoàng hộ giới đại trận trận pháp di tích còn không có hoàn toàn xác minh, ta còn có giá trị lợi dụng a? Tôn Lộ Diêu truyền đạt di niệm tốc độ càng lúc càng nhanh, sau cùng khóc ròng ròng, kêu rên liên tục, tiền bối lại để cho ta sống lâu một chút thời gian đi. Để cho ta, chấm ngoặc kép, phốc, liền giống bị tùy tiện giết chết một cái con rán giống như. Tôn Lộ Diêu sinh mệnh hoàn toàn mà dừng, nguyên bản hiện ra linh tính lộng lẫy phong cách cổ xưa mặt kính chợt biến đến ảm đạm xuống, vô lực rơi xuống, sắp chết đến nơi còn như thế nhao nhao. Như vậy về sau dứt khoát thì vĩnh viễn đừng xuất hiện đi. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm con ngươi một mảnh đen kịt, hơi hơi chuyển động về sau. Có chút phong ma thì thào nói ra, một câu đơn giản lời nói, liền phán quyết Tôn Lộ Diêu tử hình. Cũng không phải là một thế này, mà chính là sau này, đời đời kiếp kiếp, chỉ cần hắn tại, Tôn Lộ Diêu thì vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện tại chuyện xưa chủ mạch lạc bên trong. Không có Tôn Lộ Diêu, còn có Tôn Lộ Phi, Tôn Lộ Thường, chỉ là đổi cái danh hiệu mà thôi. Đối với Lý Phàm mà nói, căn bản không có gì khác nhau. Chết không nhắm mắt, một lần cuối cùng xuất hiện Tôn Lộ Diêu, chỉ sợ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Nguyên bản trước đó còn rất tốt, chính mình đang giúp trợ tiền bối hoàn thành thượng cổ nguyên sơ huyền hoàng hộ giới đại trận tham dò phân tích, mà sau một khắc, chính mình thì muốn vĩnh viễn bị xóa đi tồn tại, mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân căn bản. Chỉ là bởi vì hắn nhìn thấy Lý Phàm bởi vì nhất thời tâm lý phá diệt, xuất hiện trò hề, có lẽ, dụng tâm ý phá diệt để hình dung, cũng không thỏa đáng. Từ khi đạt được hoàn chân, đồng thời bản thân nếm đến khởi động lại hết thảy mang tới vô thượng quyền năng về sau, đã cơ hồ không có đồ vật gì có thể chân chính đối Lý Phàm tạo thành tâm linh tầng trên mặt thương tổn. Cho dù là cái gọi là chân tiên, thậm chí vô danh chân tiên, cũng là như thế. Đúng vậy, chân tiên chi lực, hoàn toàn chính xác có thể đối với hắn tạo thành tính mạng phía trên uy hiếp. Thế nhưng chỉ là thông qua ảnh hưởng hắn phương pháp, ngăn trở hoàn chân phát sinh, mà không phải ảnh hưởng tới hoàn chân bản thân. Nguyên bản Lý Phàm cho rằng, chỉ cần hoàn chân một chốt khởi động lại vô thượng nắm quyền không có bị dung chuyển, tâm linh của hắn phòng tiến thì thủy chung phòng thủ kiên cố, sẽ không bị tránh thức ảnh hưởng. Hết thảy đều bù không được một câu bất quá hoàn chân thôi. Nhưng ngay tại hôm nay, Lý Phàm lại là gặp thiết thực có thể thương tổn hại hắn đồ vật. Bởi vì hắn duy nhất tính nhận lấy khiêu chiến, mặc dù cái này duy nhất tính kỳ thật trước kia đối với hắn mà nói cũng không tồn tại, là từ hoàn chân ban cho, nhưng như cũ để hắn căn bản là không có cách chịu đựng. Tại ngắn ngủi dãy giụa kiên trì sau một thời gian ngắn, cuối cùng vẫn phá phòng ngự. Nhưng Lý Phàm không hổ là trải qua chư thế luân hồi, hàng trăm kiếp nạn Lý Thái Sư, không có sụp đổ bao lâu, thì rất nhanh hoàn thành tự mình tính điều chỉnh. Đúng vậy, những cái kia chân tiên đối phàm nhân, hoàn toàn chính xác có thể đồng dạng có thể làm được Lý Phàm trong trường hợp phàm nhân làm ra. Nhưng bọn hắn toàn đều đã chết a. Chết a, thế gian này, bây giờ cuối cùng vẫn là chỉ còn lại có hắn một tên người chơi. Nhận thức đến điểm ấy về sau, Lý Phàm sau đó chậm rãi khôi phục bình thường, đến mức xui xẻo Tôn Lộ Diêu cùng chỉ thăm dò một bộ phận nguyên sơ huyền hoàng hộ giới đại trận, đời sau lại đến là được. Đối Lý Phàm mà nói, căn bản là không quan trọng sự tình. Tấu chương xong, hết chương.